Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, người hội nhớ kỹ ta. Đúng hay không? Thế nào? Bách Lý Thất nghi ngờ nhìn một chút Tần Dương tay. Không có gì, Tần Dương thu tay về, nhìn xem mảnh này màu trắng đen khu kiến trúc. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Không biết. Dù sao rất lâu, hải yêu thật lâu mới có thể đến xem ta một lần. Nàng muốn biết ba thân bảo thuật đến tiếp sau, thế nhưng là ta không thể nói cho nàng. Làm không tệ, tuyệt đối không nên nói cho nàng. Tần Dương miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, trong lòng có chút phức tạp. Biết đến tiếp sau hết thảy phát triển, biết phía sau kết cục, biết nàng đằng sau sẽ phải gánh chịu đến cực khổ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Nếu chỉ là nghe cố sự, vậy sẽ chỉ cảm thán Bách Lý Thất vận mệnh nhiều thăng trầm, cảm thán hải yêu tiên tử tài tình cao tuyệt, cường đại vô song, cũng sẽ cảm thán cuối cùng vị kia phàm nhân thứ ba thân kế thừa Bách Lý Thất thiện lương, cuối cùng lại ngay cả như thế nào vẫn lạc đều không người biết được. Sẽ chỉ như là nghe được một cái quanh co cố sự lúc phát ra loại kia cảm thán, quay người liền sẽ quên. Nhưng là chân chính tiếp xúc đến, chân chính mặt đối mặt trò chuyện, thậm chí có thể sờ đến tóc của nàng, cảm nhận được nhiệt độ của người nàng, lại như cũ là như thế bất lực. Cảm thụ tự hoàn toàn khác biệt, trong lòng chút không tự chủ được hiện lên một hồi chua xót. Không những khó mà hóa giải, ngược lại sẽ có một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tần Dương, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là nghĩ đến một điểm không cao hứng sự tình, cũng đang do dự, có nên hay không nói cho ngươi một ít chuyện. Ngươi nói đi, ta nghe. Bách Lý Thất hai tay bám lấy đầu, ghé vào Tần Dương trên bờ vai. Tốt, à, ngươi nghe cho kỹ. Ta phải nói cho ngươi, đều là về sau chuyện sẽ xảy ra, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tần Dương nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi đem tự mình biết cố sự, từng chút nói cho Bách Lý Thất. Ta biết đại khái chính là những này, cụ thể ở giữa sẽ phát sinh cái gì, ta là không biết, ngươi nhớ kỹ những này, về sau đừng lại mơ hồ, đừng có lại đần độn, quá ngây thơ rồi. Sẽ bị người khi dễ. Một hơi đem tự mình biết toàn bộ nói ra, Tần Dương thở ra một hơi thật dài. Dù là biết rõ ở chỗ này nói cho Bách Lý Thất đối với kết quả không có ảnh hưởng chút nào, thế nhưng lại vẫn là không nhịn được thử một lần. Ngươi nói là nơi này là chém ra từng đoạn ký ức sở hóa, ta cũng chỉ là trong trí nhớ mình mà thôi. Bách Lý Thất ngoài ý liệu không có nhiều chấn kinh, ngược lại như có điều suy nghĩ. Đúng, trừ ta ra, nơi này hết thảy đều là trong trí nhớ đồ vật. Nói cách khác, ngươi bị vây ở nơi này, mà hải yêu đã tấu vang lên hải yêu táng hồn khúc, mà lại đã diễn tấu đến thứ hai chương nhạc rồi. Ân, loại kia đến nàng diễn tấu đến cái cuối cùng chương nhạc, ngươi sẽ chết. Thần hồn của ngươi, ý thức của ngươi, hết thảy đều sẽ biến mất ở cái thế giới này. Ân, thế nhưng là ta không muốn để cho ngươi chết. Trên người ngươi thơm quá, ta còn không có ăn vào ngươi. Úp, đúng, ta đã chết rồi, ăn không được ngươi. Thế nhưng là, ta còn là không muốn để cho ngươi chết. Không sao, sẽ có biện pháp. Tần Dương vuốt vuốt Bách Lý đầu, thần sắc càng thêm phức tạp. Người hội nhớ kỹ ta, đúng hay không? Đúng, vậy là tốt rồi. Bách Lý Thất con mắt híp lại thành nguyệt nha, cười rất vui vẻ, sau đó nghịch ngợm phun ra một cái tiểu phao phao, rơi vào Tần Dương trên bờ vai. Ba, bong bóng rơi vào Tần Dương bả vai trong nháy mắt, liền bỗng nhiên dán chặt thân thể của hắn, phi tốc biến lớn, hóa thành một cái cự đại bong bóng. Đem Tần Dương nhốt ở bên trong. Tiểu Thất, ngươi làm gì? Tần Dương biến sắc. Ta không ngốc, ngươi lừa gạt không đến ta. trước ngươi đã thí nghiệm qua, chỉ cần Hải Yêu quên ngươi, ngươi liền có thể chạy đi. Ta cùng Hải Yêu chính là một thể, chỉ cần ta quên ngươi, ngươi cũng có thể chạy đi. Tiểu Thất, ta sẽ nghĩ tới những biện pháp khác. Tần Dương ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn đầy chua xót. Mình làm sao không biết điểm này? Trên thực tế, nhìn thấy nàng thời điểm tựu có suy đoán, mà biết tam thân bảo thuật nội dung một nháy mắt, cũng đã biết điểm ấy. Chỉ là minh bạch là một chuyện, nói ra lại là một chuyện, làm được càng là một chuyện khác. Không có biện pháp khác, cũng không có thời gian. Ta đã cảm thấy Hải Yêu thủy thân sắp tu thành, mà lại nàng thứ hai chương nhạc đã muốn đàn tấu xong. Ta cảm thấy nàng muốn bắt đầu đàn tấu cái cuối cùng chương nhạc. Ngươi sẽ chết, ta không muốn để cho ngươi chết. Như vậy ta tự quên ngươi tốt. May mắn, ta hiện tại am hiểu nhất chính là quên. Bách Lý Thất ngón tay chống đỡ tại bong bóng bên trên, cười giống như pháo hoa chói lọi, chỉ là trong mắt nhưng chung quy mang theo một tia không bỏ. Ngươi hội nhớ kỹ ta, đúng không? Tuyệt sẽ không quên. Ba, bong bóng vỡ vụn, bong bóng bên trong Tần Dương, thân hình chậm rãi hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán vô tung, duỗi tới tay, chưa chạm đến Bách Lý Thất, liền triệt để biến mất không thấy. Ai nha, những này là cái gì? Bách Lý Thất ngơ ngác nhìn trước mắt nở rộ điểm điểm huỳnh quang. Ngón tay thử nghiệm đụng vào, thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Úp, đây là ta lại quên đi cái gì sao? Lần này là quên đi cái gì? Được rồi, không quan trọng, hơi lắc người. Bách Lý Thất lại y y nha nha ngâm nga bài hát. Du tẩu tại màu trắng đen trong cung điện, chỉ chốc lát, sờ lên đầu của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, mới vừa rồi là có ai sờ đầu của ta rồi? Ngoặc kép chấm chấm, hoàng cung trong đại điện, Hải Yêu tiên tử đồng dạng cười sán lạn, đi chân đất tại cung điện trung ương, như là một con trong biển tinh linh, nhẹ nhàng nhảy múa. Hoàng cung đại điện bên trong, tất cả hải tộc, hết thảy biến thành đã mất đi bản thân ý thức ngớ ngẩn. Duy chỉ có ngồi ngay ngắn vương tọa vương thượng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, Yêu Yêu Khán Thư loáng thoáng còn bảo lưu lấy một tia ý thức. Kính yêu vương thượng, hiện tại, xin cho ta vì ngươi diễn tấu cái cuối cùng chương nhạc. Hải Yêu tiên tử khẽ khom người, ngón tay khoác lên dây đàn thượng trong nháy mắt, chợt trở lại nhìn lại, hậu phương trên mặt đất, Tần Dương giãy giụa lấy ngồi dậy, trong mắt mang theo một tia bi thiết, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem nàng. Tần Dương thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Không, không có khả năng. Hải Yêu tiên tử trên mặt một tia dữ tợn, bỗng nhiên tấu vang giao tranh, kịch liệt thứ ba chương nhạc, rốt cục tấu vang lên. Nhạc khúc bên trong tràn ngập tĩnh mịch bên trong tràn đầy âm u, mà thế trong âm u lại giấu giếm thâm thúy nhất điên cuồng, từ vực sâu ngưỡng vọng quang minh, lại muốn đem hết thảy quang minh đều hủy diệt điên cuồng. Tần Dương mặt không thay đổi đứng người lên, nhìn thẳng Hải Yêu tiên tử hai mắt, nói lời trong lòng, người tài tình cao đến làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Đáng tiếc, trong mắt của ta, ngươi vẫn là không bằng Tiểu Thất, các ngươi đều phải chết. Hải Yêu tiên tử điên cuồng đến thét lên, xanh đậm vầng sáng vang dội ra, hết thảy mọi người, hết thảy đều trong nháy mắt, thần hồn vỡ nát, vầng sáng không ngừng khuếch tán, tất cả tiếp xúc đến sinh linh, vô luận là hải tộc, vẫn là pho tượng bích họa, hoặc là trong biển ra đời một điểm linh trí thạch đầu. Hết thảy tại trong nháy mắt, thần hồn vỡ nát, linh trí tiêu tán, chỉ còn lại thi thể. Chỉ có Tần Dương, một mực chết như vậy chết nhìn kỹ vào nàng. Chậm rãi, Tần Dương thân thể trở nên trong suốt, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Một mảnh tràn đầy tĩnh mịch rách nát trong cung điện. Tần Dương thân thể chậm rãi từ hư ảo đến ngưng thực. Thật trốn ra được, con mực ghé vào Tần Dương trên bờ vai, vui sướng quơ xúc tu. Đúng vậy a, Tần Dương nâng tay phải lên, phía trên tựa hồ còn lưu lại một điểm bách lý thất nhiệt độ. Thế nhưng là, vì cái gì ta không có chút nào vui vẻ? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.